Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 684, quân trận. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly nói, như thế nói đến, Bình Vương nguy hiểm, đúng, Phó Mộng Sơn nặng nề gật đầu, vạn nhất hắn không biết bên người bức chính là nội ứng. Tùy tiện hành động, rất dễ dàng lọt vào cái bẫy. Xa vào trùng vây, cho nên được mau chóng đem tin tức này truyền cho Bình Vương. Sở Ly nói, chúng ta bí vệ phủ tin tức truyền tống biện pháp nhanh nhất a. Nhanh nhất liền là dùng Kim Ưng. Phó Mộng Sơn cau mày nói, mấu chốt là Bình Vương chưa hẳn tin tưởng. Hơn nữa người của chúng ta cũng không đến gần được Bình Vương. Hứa Hoàn Đức nói, một khi Tây Cương quân có hành động, kia càng tìm không thấy Bình Vương. Ngoặc kép, ta tới đi, Sở Ly trầm giọng nói. Phó Mộng Sơn lộ ra nụ cười. Tiểu Sở ngươi khinh công tốt nhất, hơn nữa thân phận của ngươi cũng đủ cao. Ngươi tới không còn gì tốt hơn. Sở Ly nói, ta yêu cầu có thể thủ tín tại An Vương tín vật. Ta có một mặt kim bài, chỉ cần lộ ra này bài, Bình Vương nhất định sẽ gặp ngươi. Còn muốn Bình Vương theo bên mình chi vật. Sở Ly nói. Ta nghĩ biện pháp, Phó Mộng Sơn nói, Sở Ly nói, tốt, ta sẽ tìm được Bình Vương, nói cho hắn cẩn thận cái kia phó tướng quân, không còn gì tốt hơn. Phó Mộng Sơn cười nói, Sở Ly ôm một cái quyền, ta trước về Vương Phủ an bài một chút, thống lĩnh tốt mời đến ta chính là, ngươi mau chóng tới, Phó Mộng Sơn nói, không thể nhiều trì hoãn. Nói không chừng này trì hoãn một hồi công phu liền quyết định Bình Vương sinh tử. Sở Ly gật đầu. Sở Ly về trước một chuyến Vương Phủ. Đổi một thân y phục. Đem một mực xuyên bạch bào cởi. Đổi một thân tử sam. Bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần cao quý khí độ. Vừa nhìn liền biết không phải giàu tức quý. Hắn trở về bí vệ phủ đại sảnh lúc. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức đã chờ ở nơi đó. Đây là Bình Vương thường mang nhẫn. Phó Mộng Sơn từ trong ngực móc ra một mai bạch ngọc ban chỉ. Đưa cấp Sở Ly. Ta thế nhưng là thật vất vả lấy được. Cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng làm mất rồi. Sở Ly quan sát một cái. Cười nói. Rất tinh xảo đồ vật. Thống lĩnh nếu còn trở về. Đương nhiên nếu còn trở về. Phó Mộng Sơn nói. Nếu không chúng ta bí vệ biết bại lộ. Bình Vương đối cái này phi thường mẫn cảm, bí vệ một khi bại lộ, chúng ta đối phủ Bình Vương liền triệt để mất đi nắm giữ. Bí vệ phủ mạng không thể để lộ rớt lại bất luận cái gì một chỗ. Cho dù là phủ Bình Vương, Sở Ly gật gật đầu, nhận lấy bạch ngọc ban chỉ, chạm tay ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, xác thực không phải là phàm vật, là tốt nhất ngọc chế, hơn nữa đi qua lâu dài ôn dưỡng. Có mấy phần linh khí, hắn tiện tay đeo lên chính mình ngón trỏ trái bên trên. Vừa vặn phù hợp, giống như lượng thân vì hắn làm ra. Sở Ly sờ lên, cảm giác không sai. Phó Mộng Sơn từ trong ngực lại móc ra một khối tử kim bài. Ước chừng lớn chừng bàn tay, hình bát giác hình dáng. Hai mặt đều khắc một bả đoản kiếm, một bả kiếm dương lên, một bả kiếm đâm xuống. Này lưỡng bả đoàn kiếm rất sống động, tùy thời muốn phá xuất kim bài, trực tiếp đâm tới một loại, để người xem xét liền kìm lòng không được lui lại, muốn tránh đi một kiếm này. Sở Ly không chịu ảnh hưởng, vững vững vàng vàng chăm chú nhìn, vừa nhìn liền biết là danh gia thủ bút, hơn nữa tu vi thâm hậu, người bình thường khắc không ra này khí thế. Hảo kiếm, hắn tán thán nói. Phó Mộng Sơn cười nói. Ngươi cuối cùng biết hàng, này kim bài con bên trên bao hàm một bộ kiếm pháp. Nếu ai có thể tu được này môn kiếm pháp, có thể tung hoành thiên hạ, hiếm có đối thủ. Sở Ly bật cười lắc đầu, nào có tốt như vậy sự tình. Phó Mộng Sơn nói, ngươi không tin. Sở Ly lắc đầu, Phó Mộng Sơn hừ một tiếng nói, đây chính là Hoàng thượng chính miệng nói với ta. Chẳng lẽ là Hoàng thượng khắc kiếm pháp? Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn lắc đầu. Hoàng thượng cũng là ngoài ý muốn tâm đắc. Cho nên ban cho ta. Là muốn cho ta thử một chút. Nhìn có hay không cái này duyên phận. kia thống lĩnh có thể từng tìm hiểu. Sở Ly nói, Phó Mộng Sơn lắc đầu, ta ngộ tính không thành, một mực không thể ngộ ra đến, nhưng đối ta tự thân kiếm pháp đề bạt vô cùng hữu ích. Hứa Hoàn Đức nói, Sở Ly ngươi ngộ tính hơn người, có thể thử lĩnh hội một phen, bất quá trước tiên đem sự tình làm tốt, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Tốt, ta thử nhìn một chút, đa tạ thống lĩnh. Sở Ly cười nói, biết rõ đây là Phó Mộng Sơn đối hắn khen thưởng. Phó Mộng Sơn đem tử kim bài thưởng thức lại đem chơi. Không nỡ tới đưa cấp Sở Ly. Sở Ly không nhịn được thúc giục nói. Thống lĩnh, yên tâm đi, ta không biết mất. Tiểu tử ngươi cũng đừng có tâm tư khác. Tham này kim bài. Phó Mộng Sơn khẽ nói. Đây chính là ta cứu mạng chi vật. Sở Ly nói. Có thể chống đỡ thống lĩnh một lần tội chết. Đúng. Phó Mộng Sơn cười nói. Có này kim bài. Ta cũng có thể yên tâm ngủ. Hắn biết rõ hoàng thượng quá nhiều sự tình. Biết được quá nhiều liền nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào đó hoàng thượng tâm tình không tốt. Vừa muốn đem mình giết đâu. Sở Ly trịnh trọng nói. Yên tâm. Ta biết bình yên còn trở về. Vậy là tốt rồi. Phó Mộng Sơn không bỏ đưa cấp Sở Ly. Sở Ly đưa tay nhận lấy. Không cấp hắn đổi ý cơ hội. Vậy ta hiện tại liền xuất phát. Đi thôi đi thôi. Phó Mộng Sơn nói. Chúng ta cũng coi là đánh bạc một hồi. Nếu là tiểu tử ngươi tính sai. Hai người chúng ta đều phải cùng ngươi không may. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Quay người nghênh ngang rời đi. Phó Mộng Sơn lắc đầu nhìn xem hắn. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Lão Hứa. Hứa Hoàn Đức nói. Chuyện lần này nếu là thật. Thống lĩnh công lao liền lớn. Phó Mộng Sơn cười nói. Liền nhìn hắn có thể hay không thấy Bình Vương. Sở Ly dựa vào Bạch Ngọc Ban chỉ. Thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Sau đó lại có thần túc thông. Một khắc đồng hồ thời gian. Hắn theo thần đô chạy tới Tây Cương. Hắn đứng tại một ngọn núi phong đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn lại. Trước mắt là nhìn không thấy cuối quân doanh. Người đông tấp nập, tinh kỳ phất phới. Che khuất bầu trời, 10 vạn đại quân ngoài miệng nói giống như không có gì. Chỉ ở tận mắt nhìn đến mới biết rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người. Có thế nào khí thế? Hắn đại viên kính trí phạm vi bên trong. Tất cả đều là lít nha lít nhít binh sĩ. Những binh lính này sở tại quân doanh quấn lại chỉnh tề như một. Ẩn ẩn án lấy trận thế mà thiết lập. Như vậy quân doanh. Lại lợi hại võ lâm cao thủ xông vào cũng chắc chắn phải chết. Thứ nhất biết lạc đường. Đầu óc choáng váng thấy không rõ phương hướng. Tiếp theo trong quân doanh đâu đâu cũng có cao thủ. Sở Ly quan sát tỉ mỉ. Những binh lính này đa số là hậu thiên cao thủ. 10 cái trong đó có 1 cái là tiên thiên cao thủ. 1000 bên trong có 1 cái là thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là đặt ở võ lâm bên trong. Những này thiên ngoại thiên cao thủ đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào tông phái. Loại trừ tứ đại tông môn. Không ai cản nổi. Tay cầm như vậy to lớn kinh người thế lực. Bình Vương làm sao có thể cam tâm nhường ra. Cảnh Vương có thể nào an tâm ngủ. Hoàng thượng tình thế khó xử. Hắn ngưng thần quan sát thật lâu. Phát hiện một cái huyền bí. Này quân doanh quấn lại lộ ra trận pháp vết tích. Hẳn là quân trận biện pháp. Hắn nhìn trận pháp chi thư lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy sách nâng lên qua quân trận biện pháp. Đạo lý như nhau, nhưng cùng trận pháp không phải một cái con đường. Hắn thông qua quan sát, rất tán thành, trận pháp là lấy tự nhiên chi vật vì khí, hình thành một cái đặc biệt thiên địa, khu động thiên địa lực lượng, mà quân trận lại là lấy người vì khí, thông qua người đứng thẳng tới dẫn ra giữa thiên địa một cỗ kỳ dị lực lượng. Khu động này kỳ dị lực lượng, hắn không biết quân trận uy lực, nhưng thông qua đại viên kính trí cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được ra. Thiên ngoại thiên cao thủ vào quân trận cũng không chiếm được lợi ích. Sợ là tự vệ đều khó, huống chi ám sát, tòa này quân doanh có thể qua quân trận chi thuật, đem Bình Vương ẩn tàng hắn bên trong. Hắn thông qua đại viên kính trí vậy mà cũng tìm không thấy. Vòng quanh quân doanh chuyển vài vòng. Đi lại hơn 100 dặm, vậy mà không tìm được Bình Vương. Kể từ đó, hắn nghĩ trực tiếp dùng thần thông xuất hiện tại Bình Vương trước người là không thể nào. chỉ có thể dùng vụng về biện pháp. Đáng được ăn mừng chính là Bình Vương cùng không có xuất binh. Bên này giống như rất yên lặng. Không giống binh bộ quân báo bên trên nói tới Dương cung bạt kiếm. Mộc huyết phấn chiến. Hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Bình Vương. Nói cho Bình Vương bên người có gian tế. Còn lại để chính Bình Vương xử trí. Hắn vận binh như thần. Đối mưu lược tự nhiên rất tinh thông. Hắn kiên nhẫn chờ. Từ xế chiều đợi đến ban đêm. Theo buổi tối chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn bỗng nhiên mừng rỡ. Xuất hiện tại bốn cái kỵ binh bên cạnh. Đây là bốn cái trinh sát. Cưỡi ngựa ra ngoài dò la tin tức. Mới vừa đi trở về. Thấy được Sở Ly. Uy. Chấm ngoặc kép. Tuấn Mã kêu khẽ. Ngừng lại. Sở Ly ôm một cái quyền. Bốn cái trinh sát cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Toàn thân căng cứng. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp Bình Vương. Mong rằng bốn vị có thể thông bẩm một tiếng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.